Vậy thì bên ta có hai việc, Thiên Hảo sư huyên bảo Nhạc sư đệ chúng ta cùng nhau xem nên xử lý thế nào nhé. Việc thứ nhất là đốc tra của bộ viện kỷ hệ pháp binh, chúng ta có quá nhiều người, phải biết rằng bọn họ đều là làm việc tự nguyện, coi như không có ràng buộc phục vụ cho bộ viện kỷ, nhưng chúng ta thì không thể tư tâm làm chậm trễ việc học của bọn họ được, chúng ta nên để bọn họ có thêm nhiều thời gian học hành hơn. Cho nên ta đề nghị chúng ta nên sa thải một số người trong bộ viện kỷ thì hơn, dù sao thì đây cũng là đạo viện chứ không phải cơ cấu liên bang. Tào Khôn nói xong thì lấy hai thẻ ngọc ra đưa cho Lâm Thiên Hảo với Vương Bảo Nhạc. Đây là danh sách sa thải mà ta đề nghị, mời học thủ Thiên Hảo xem thử. Lâm Thiên Hảo xem xong thì gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc sư để thấy thế nào? Vương Bảo Nhạc bình thản cầm thẻ ngọc lên xem lướt qua một cách thì lập tức bừng bừng lửa giận. Hóa ra tất cả cái tên trong này đều là người của Linh Thạch họp đường bên hắn, lại là những người thân thiết hoặc được hắn đề bạt lên. Ngay cả Liễu Đạo Bân cũng nằm trong số đó. Mặc dù Vương Bảo Nhạc biết rõ tình hình lần này bất lợi cho mình, cũng đã có tính toán nếu thỏa hiệp được thì sẽ tạm thời thỏa hiệp, nhưng đối phương lại ra tay chẳng chút lưu tình như thế, đây rõ ràng không phải làm cho hắn thỏa hiệp mà rõ ràng là muốn làm hắn mất mặt. Ta phản đối. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu lên kiên quyết mở miệng. Nếu đã như vậy thì chúng ta cứ bỏ phiếu biểu quyết là được. Ta đồng ý với cách làm của Tào Khôn. Lâm Thiên Hảo mặt mày tỉnh rồi, giống như không hề bận tâm, mở miệng xong thì cũng thản nhiên giơ tay lên. Tào Khôn cười lạnh một tiếng rồi cũng giơ tay lên. Thông qua. Lâm Thiên Hảo dứt khoát chốt một câu, chẳng thèm hỏi ý của Vương Bảo Nhạc, trực tiếp quyết định yêu cầu sa thải đốc tra. Vương Bảo Nhạc hiểu rõ lần này căn bản không phải hội nghị họ thủ. Mình thân cô thế cô căn bản không thể nào làm gì được, sắc mặt không khỏi xa sầm, chỉ có thể cố nén nhận. Thấy mặt mày Vương Bảo Nhạc đen thui như thế thì Tào Khôn cười lạnh chẳng thèm ra vẻ che giấu gì nữa, tiếp tục mở miệng. Thiên Hảo học thủ, ta vẫn còn một chuyện nữa. Ấy chính là việc xử lý đám người Hoàng Kinh và Trương Lam, bọn họ gây chuyện ở bên ngoài đạo viện, chúng ta không lý nào lại quản được. Ta đề nghị thả bốn người này ra, Thiên Hảo sư huyên cảm thấy thế nào? Tào Khôn nói xong thì Vương Bảo Nhạc đang ấm ức sằn cơn tức ngẩng phát đầu dậy, ánh mắt nhìn về phía Tào Khôn đang bừng bừng lửa giận ngập trời. Những chuyện khác thì hắn có thể cắn răng tạm thời nhịn được, nhưng chuyện của đám người Trương Lam thì Vương Bảo Nhạc tuyệt đối không chấp nhận. Tào Khôn sư đệ nói rất đúng. Tuy mấy người Trương Lam này có vấn đề, nhưng chuyện này không xảy ra ở đạo viện, chúng ta không thể quản được. Huống hồ gì bọn họ đã sắp tham gia cuộc thi học kỳ của đạo viện rồi, vất vả bao năm như thế, chúng ta không thể khiến bọn họ phân tâm được, Bảo Nhạc sư đệ, ngươi thấy thế nào? Lâm Thiên Hảo cười như không cười, nhìn sang Vương Bảo Nhạc. Khinh người quá đáng. Vương Bảo Nhạc tức giận vỗ mạnh mặt bàn, trừng mắt nhìn Lâm Thiên Hảo và Tào Khôn. Nhưng Lâm Thiên Hảo chỉ mỉm cười không thèm để ý, thản nhiên mở miệng nói. Thế thì biểu quyết đi, ta đồng ý. Tào Khôn lại cười lạnh lần nữa, gật đầu đồng ý, vậy nên quyết định thứ hai này cũng được thông qua ngay trước mặt Vương Bảo Nhạc. Loại cảm giác hoàn toàn mất hết quyền lực, lại bị coi khinh. Vừa hẹn vừa nhục này khiến cho Vương Bảo Nhạc giận quá hoa cười. Cũng đúng lúc này hắn nhận được truyền âm của Liễu Đạo Bân. Học thủ, ngươi cẩn thận một chút. Ta nghe người ta nói hồi văn học thủ Tào Khôn đã mạnh mồm tuyên bố hôm nay sẽ cho ngươi biết mặt đấy. Liễu Đạo Bân rất lo lắng, vội nhắc nhở. Vương Bảo Nhạc không trả lời mà chỉ trực tiếp đứng dậy, trong lúc Lâm Thiên Hảo vẫn thản nhiên mỉm cười, còn Tào Khôn thì cười lạnh liên tục, hắn đột nhiên bước tới trực tiếp sộc tới trước mặt Tào Khôn. Tốc độ của Vương Bảo Nhạc quá nhanh, trong lúc Tào Khôn còn đang đần mặt ra, Lâm Thiên Hảo cũng không kịp phản ứng thì Vương Bảo Nhạc đã vươn tay phải ra chộp lấy Tào Khôn. Tất cả xảy ra chớp nhoáng.